Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay các bạn thấy một cái giao diện khác hoàn toàn của chất lượng hình ảnh đến từ video mình quay đúng không? Kể một chút về tại sao lại có sự thay đổi như vậy. Bởi vì mấy ngày hôm trước mình bận đi show thì không nói nhá. Nhưng mà ngày hôm nay mình đã ngồi mình thu. Và cuối cùng mình thu xong, thế là trong cái lúc mình đang đợi chờ để xuất file thì mình đã tải một cái file sách PDF ở trên mạng về. Và cuối cùng là cả máy tính bị virus hết. Mình phải đi cài lại máy tính của mình. Còn video đó nó cặm sạch gần như tất cả những cái file gốc của mình. Và mình đã phải cài lại một cái máy tính hoàn toàn mới luôn. Bỗng dưng thì khi mình cài lại các phần mềm trên máy, nó lại tương thích với nhau. Mình đang dùng là Win 10. Cái camera của mình trước giờ mình cứ nghĩ là nó không tốt. Nhưng mà ai ngờ cái chất lượng hình ảnh của lần chuyện này mình cảm thấy vô cùng ưng. Các bạn sẽ cảm thấy được là 40 phút đầu của chuyện mình đang quay bằng camera mới. Và mình may là giữ lại được 20 phút cuối chuyện ở cái lúc mà virus nó chưa kịp gặm mất cái file kia của mình. Ok, bây giờ kênh của chúng ta thì sẽ có một sự thay đổi mới về cái giao diện này rồi. Còn mời mọi người sẽ cùng đến với cả tập truyện ngày hôm nay nha. Có vẻ đợt này mình diễn đạt nó hơi khó hiểu thì phải. Chương 905. Sở Triệu đang có mặt ở đây. Anh ta tiến vào chuyện xưa sớm hơn Hôn Nhi, còn Hôn Nhi tiến vào chuyện xưa phía sau anh ta. Có nghĩa là hai người này thực sự không ở cùng một thế giới chuyện xưa, nhưng bây giờ rõ ràng hai người đều đang ở trong một chuyện xưa. Ánh mắt của Tô Bạch híp lại. Hắn biết, trong hình ảnh dự đoán của bức tranh cuốn đó, môi trường mà hắn đã ở lúc đầu chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì kế tiếp. Bức tranh cuộn đó thực ra là một loại kết liền mạch, được dệt ra dựa theo hoàn cảnh khi ấy của mình. Thế nhưng có một vài thông tin chắc hẳn là thật. Ví dụ như bia mộ của Hân Nhi ở nơi đấy. Ví dụ như Sở Triệu chắc hẳn ở trong hình ảnh tương lai. Điều này thì cũng tương đương với cả hai loại khả năng. Một là tương lai đã bị thay đổi. Hân Nhi và Sở Triệu vốn không ở cùng một chuyện xưa, nhưng bây giờ lại biến thành cùng tiến vào chuyện xưa. Điều này có nghĩa Tô Bạch có thể thông qua sự cố gắng của mình để bảo vệ tính mạng của Hân Nhi. Dù sao thì tương lai cũng đã xuất hiện sự sai lệch rồi. Bức tranh dự đoán có thể có sai sót. Vậy tại sao lại không thể sai thêm một chút? Thay đổi thêm một chút nữa đi. Điều sợ nhất thực ra chính là mọi thứ đã định thì không có cách nào thay đổi được. Còn có một loại khả năng khác, đó chính là Sở Triệu đang nói dối. Tại sao anh ta lại phải nói dối? Tại sao anh ta rõ ràng cùng tiến vào chuyện xưa với cậu Hân Nhi, nhưng mà lại phải nói dối Tô Bạch? Nói dối có nghĩa là muốn che giấu điều gì? Có nghĩa là trong lòng đang hoang mang điều gì? Anh ta đang che giấu điều gì sao? Anh ta đang chột dạ điều gì? Anh ta đang lấp liếm điều gì? Lẽ nào thực ra anh ta có liên quan đến cái chết của Hân Nhi? Tay trái của Tô Bạch siết chặt lại. Thực ra thì hắn lại càng tin tưởng vào khả năng sau hơn. Cái này mới phù hợp với cả thẩm mỹ của phát thanh, mới phù hợp với cả thẩm mỹ của dự báo. Nhưng mà nếu cuối cùng cái chết của Hân Nhi là vì Sở Triệu, vậy thực sự cũng quá châm biếm rồi. Lẽ nào phát thanh này cứ cố tình muốn lôi cái gọi là tình nghĩa, cái gọi là bạn từ thời thơ ấu, cái gọi là mối quan hệ và cái gọi là tin tưởng còn sót lại giữa các thính giả để nhào nặn phá hoại, cắn nát, đóng băng rồi thả nó ở trước mặt anh sao? Thì mới cảm nhận hài lòng và mới cảm thấy hứng thú sao? Người sống trở lại gần, cố nhân về quê hương. Ông già mặc một bộ trường bào hai màu đen trắng, lắc chiếc lục lạc đuổi những thi thể của mình vào trong khách sạn. Ông chủ và phục vụ trong khách sạn thì đã chờ đợi từ lâu rồi. Con đường này cũng được xem là con đường tất phải đi qua của người cản thi. Thường chỉ có người cản thi mới dừng chân nghỉ ngơi ở nơi này. Trên thực tế, việc làm ăn ở nơi này đồng không mông quạnh. Phần lớn đều dựa vào người cản thi để duy trì. Cũng hiếm khi mới có loại chuyện giống như hôm nay. Đột nhiên có 7 người từ bên ngoài tới. Ông chủ khách sạn có gương mặt dài, trên mặt lộ ra vẻ khôn khéo của dân kinh doanh. Có thể ngắm chuẩn cơ hội làm ăn của người cản thi để kinh doanh ở đây. Cũng quả thực là một người can đảm và thậm chí thận trọng. Dù sao thì tuy rằng chuyện mà người cản thi làm đáng sợ, nhưng bọn họ thực sự cũng không thiếu tiền. Chiêu đãi một người cản thi ở trọ hiển nhiên kiếm được không ít tiền. những thi thể mà mỗi người cản thi mang tới. Phí thu xếp cho anh, phí thắp nến của anh, phí hương khói của anh đều là một khoản thu không nhỏ. Phòng khách đã sắp xếp xong, chỉ có điều hôm nay phải làm phiền đại sư một chút. Phòng ở tầng 2 đã thật kín người rồi. Tôi sẽ chia căn phòng mà tôi thường ở cho đại sư. Ông chủ nói lời xin lỗi với cả ông già. Ông già chắp tay, ông ta ngược lại cũng chẳng để ý đến môi trường dừng chân của mình cho lắm. Làm cái nghề cản thi này kiếm sống, việc màn trời chiếu đất, thậm chí là mấy không sạch sẽ như là cô hồn dã quỷ đều là chuyện bình thường. Ông già chỉ hỏi với vẻ hơi tò mò. Hôm nay có nhiều người cùng nghề tới lắm sao? Ngược lại, không phải đâu. Chỉ là hôm nay có 7 vị khách ở nơi khác tới thôi. Tuy rằng cùng nhau tới nhưng mà lại không chịu ở chung một chỗ. 7 gian phòng khách trên lầu đều đã bao trọn rồi. Ông chủ giải thích. Ồ, nhiều khách nơi khác tới như vậy sao? Đây cũng là chuyện hiếm thấy đấy. Mau bỏ đi. Nến, vàng mã, rượu nước, than trì đều phải phục vụ cho tốt vào. Cứ dựa theo quy tắc cũ mà làm nha. Người sống như tôi thì có thể chịu thiệt thì chịu thiệt thôi. Nhưng mà đối với cả người đã chết thì phải trịnh trọng một chút đấy. Đại sư dặn dò. Nhìn ông kìa đại sư, chút quy tắc này tôi còn có thể không hiểu được sao? Ông yên tâm đi, tất cả đều đã chuẩn bị cả rồi. Đến lúc đó tôi sẽ tự mình dâng hương và hóa vàng cho các vị đại này. Đảm bảo sẽ phục vụ bọn họ vô cùng thoải mái. Được, vậy cứ tiếp tục làm theo quy tắc cũ đi. Tôi giao người, trên đường trở về sẽ thanh toán cho anh. Được rồi, chúng ta làm theo quy tắc cũ nha. Đại sư cứ mời những đại gia này vào trong đi. Bên ngoài xem chừng sau nửa đêm có mưa đấy. Không thể để đại gia này ướt sũng được. Đại sư thì gật đầu, lắc chiếc lục lạc. Đi! 13 thi thể mặc quần áo triều thanh nhảy vào trong khách sạn với tư thế rất đều nhịp. Tôi đi tắm rửa trước đã. Lát nữa ông mang bữa tối qua đây được rồi. Đại sư nói với cả ông chủ khách sạn một tiếng rồi đi thẳng vào trong phòng mình. Ông chủ khách sạn và phục vụ tranh thủ thời gian làm việc. Có đôi khi tiếp đãi người chết thật sự còn phiền phức hơn là người sống. Tiếng lục lạc. Ngay khi nghe thấy tiếng lục lạc truyền tới bên dưới lầu, Huân Nhi vốn đang ngủ rất nông, lập tức mở mắt. Lúc này Sở Triệu cũng đã tiến vào từ ban công. Nhìn thấy Huân Nhi đã tỉnh lại, anh ta trực tiếp nói. Là người cản thi. Anh nhìn thấy một ông già lắc lục lạc, dẫn mười mấy thi thể tiến vào nơi này. Cuối cùng thì tình tiết cũng sắp bắt đầu rồi sao? Huân Nhi hơi nhíu mày lại. Chúng ta ra ngoài xem trước đi. Anh sợ đánh rắn động cỏ đấy. Sở Triệu lo lắng. Anh không đi nhưng mà những năm người khác thì có thể nhịn được sao? Huân Nhi nở một nụ cười. Là phúc thì không phải họa mà là họa thì chẳng thể tránh đâu. Cũng đã xem không ít phim cương thi Hồng Kông rồi. Có được tin tình báo từ sớm. Biết một vài tin tức thường sẽ rất có tác dụng lớn trong việc sống sót sau này đấy. Được, nghe em cả đây. Hai người Sở Triệu và Huân Nhi cẩn thận mở cửa phòng, đứng ở bên tay vịn bằng gỗ ở tầng 2. Xung quanh thì còn có 5 người nữa, 3 nam 2 nữ. Bọn họ cũng đều đi ra khỏi cửa phòng của mình, cùng quan sát bên dưới một cách cẩn thận và dè chừng. Bên dưới là những chiếc bàn vuông dùng để ăn cơm. Lúc này thì 13 thi thể đều mặc quần áo triều thanh. Mỗi người một bên cạnh bàn vuông. Tổng cộng ngồi 4 bàn. Có 3 bàn ngồi đầy. Còn có một bàn thì chỉ có một người ngồi. Trên bàn vuông trước mặt bọn họ đều có một bát hương đặt đấy. Phía trên cắm đầy nén hương. Bên dưới bàn vuông còn có một chậu than. Tiền giấy bên trong còn chưa kịp đốt cháy hết. Phục vụ bưng cái bát đựng đầy than trì trong tay và bước ra ngoài. Vừa nhẹ nhàng rắc than trì, vừa nói với giọng điệu có hơi sợ hãi. Các vị đại gia, trong tiệm chúng tôi phục vụ đồ uống và thức ăn ngon. Các đại gia cũng hãy thương xót, yên ổn, qua một đêm nay, ngày mai cũng sớm trở về quê cũ, nhập thổ vi an. Đêm nay đã định trước, sẽ không yên bình rồi. Sở Triệu nhìn 13 cỗ thi thể ngồi ngay ngắn ở bên dưới, nói một cách nghiêm túc. Yên bình thì đã không phải là chuyện xưa rồi. Huân Nhi ngược lại trông có vẻ rất bình tĩnh. Thực ra thì bỏ qua một vài sự cam chịu của cô ta đối với cả Tô Bạch ngày trước, thì cô ta thực sự là một cô gái rất ưu tú, rất quả cảm. Trở thành một tùy viên quân sự ở đại sứ quán tại Anh với thân phận là nữ. Cho dù có thế lực gia tộc chống lưng, nhưng mà cũng có sự tự tin tuyệt đối xuất sắc vào chính cô ta mở đường. Thậm chí xét từ một mức độ nhất định, so với cả Sở Triệu từ nhỏ đã bị người nhà ép làm cảnh sát, phải đi trên con đường làm cảnh sát, thì Huân Nhi đối diện với cả chuyện xưa, cho dù là về tố chất tâm lý hay là về tính năng động chủ quan, đều cao hơn Sở Triệu một bậc. Quy định của Phát Thanh là chúng ta nhất định phải ở lại nơi này đến tối ngày mai. Thời gian đại khái còn chưa đến một ngày đâu. Tối nay chúng ta đừng hòng được nghỉ ngơi. Vốn dĩ anh còn cho rằng tối nay có khả năng sẽ không tiến vào tình tiết nguy hiểm. Nhưng mà hiện tại 13 thi thể này đã vào đây rồi. Có nghĩa tối nay chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Khi tiến vào khách sạn này, anh còn đặc biệt đi tới chuồng ngựa để xem thử một chút. Không có lừa, mà chỉ có hai con ngựa rất gầy yếu. Xem ra không thể tìm được móng lừa đen rồi. Anh xem phim Hồng Kông trộm mộ quá nhiều rồi đấy. Huân Nhi lắc đầu nở một nụ cười mỉm. Em đã hỏi Tô Bạch rồi, móng của lừa đen chỉ có tác dụng phá sát khí thôi. Nhưng mà chỉ có thể làm chậm quá trình thi biến của thi thể. Có khả năng thi biến lại một chút mà thôi. Còn với thi thể đã thi biến rồi trên cơ bản lại chẳng có hiệu quả gì cả. Anh cũng chỉ nói được một chút mà thôi. Đúng rồi. Vừa rồi có một gã đàn ông ở phòng bên cạnh, dự định liên thủ với cả mấy người chúng ta, cùng nhau đoàn kết bảo vệ mạng sống. Em cảm thấy thế nào? Sở Triệu hỏi. Vậy anh đi bàn bạc một chút đi. Em không có ý kiến gì đâu. Em muốn đi xuống xem trước đã. Huân Nhi nói. Xuống dưới. Ở đó rất nguy hiểm đấy. Sở Triệu nói với vẻ có hơi ngạc nhiên. Bây giờ 13 cỗ thi thể đó đều đang ngồi ở bên dưới. Tuy rằng trên mặt đã dán bùa giấy nên đều bất động, nhưng mà trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Thực ra những người này đều có vấn đề cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cũng bởi vậy mà so ra có một tầng cầu thang ở đây, xem như có thể mang đến cho người một loại cảm giác an toàn. Không sao, lúc này mới tiến vào tình tiết chưa được bao lâu thôi. Dựa theo thẩm mỹ của Phát Thanh, chuyện giấu vẫn cần phải được chuẩn bị một chút. Tô động thêm bầu không khí một lúc rồi mới xuất hiện. Bây giờ em muốn xuống dưới để xem có nguy hiểm hay không. Thậm chí có thể đi tìm cơ hội kiếm được một vài thông tin tài liệu. Nếu như lại qua một khoảng thời gian, rất có khả năng không thể trở về được mất. Huân Nhi giải thích. Thẩm mỹ của Phát Thanh sao? Sở Triệu có hơi suy nghĩ đến một câu nói này. À, cách nói này là của Tô Bạch đấy. Anh ấy nói với cả em là phải cố hết sức để suy xét chuyện trong chuyện xưa từ các loại góc độ này. Cũng giống như chơi điện tử vậy. Phải nắm chắc rõ ràng khẩu vị và tiết tấu của trò chơi này. Vậy trong lòng thì có thể cơ bản biết được quái xuất hiện ở nơi nào thì nơi đó sẽ có hố. Sở Triệu gật đầu với vẻ có hơi đăm chiêu. Không hề nghi ngờ cho dù anh ta và Tô Bạch rất khó trở về loại mối quan hệ bạn bè ngày trước. Nhưng mà anh ta cũng không thể không thừa nhận. Về phương diện thính giả và kinh nghiệm sinh tồn ở trong chuyện xưa thì Tô Bạch quả thực có tư cách làm thầy của anh ta. Huân Nhi bắt đầu đi xuống dưới lầu. Khi mà xuống tới cầu thang, trong lòng không khỏi khẩn trương. Theo bản năng Huân Nhi sờ lên chiếc nhẫn trên ngón tay của mình. Đây là vật mà mẹ ruột cô để cho, cũng được xem là vật truyền thừa trong gia tộc, phía bên nhà mẹ ruột mình. Vốn nó nên được truyền thừa cho con cả của dòng chính qua các thế hệ. Nhưng bởi vì mẹ của mình rất được thương yêu, lại thêm thân phận của cha mình nữa, cho nên ông ngoại mình mới cho mẹ chiếc nhẫn này. Sau mẹ chắc chắn sẽ đưa cho mình. Gia đình mẹ ruột của Huân Nhi là dân tộc Mãn, trong nhà thì cũng không phải là gia đình đại phú đại quý gì. Nhưng ông ngoại, bà ngoại, bao gồm cả mẹ ruột của cô ta đều là nghệ thuật gia nổi tiếng trong nước. Cho dù là về phương diện sáng tạo nghệ thuật, hay là về nghệ thuật điện ảnh và truyền hình, đều rất có trình độ. Nhìn chung rất nhiều minh tinh và đạo diễn đang hoạt động điện ảnh ngày nay đều xuất phát từ dân tộc Mãn. Dân tộc giành lấy thiên hạ từ trên lưng ngựa vào năm đó đã dần dần lan tỏa ánh sáng của mình một lần nữa trong giới văn nghệ, sau khi trải qua những năm thăng trầm trong lịch sử cận đại. Mà gia đình mẹ ruột của Huân Nhi có gia phả được lưu giữ hoàn hảo, truyền thừa từ thế hệ này, từ thế hệ Tương Lam Kỳ Tề Nhĩ Cáp Lãng đó, là Nỗ Nhĩ, em trai của Hách Cáp, người con thứ 6 của Thư Nhĩ Cáp Tề. Cho nên chiếc nhẫn này cho dù đặt ở trong hoàn cảnh nào, đặc biệt là bảo tàng thì cũng được xem như là bảo vật quý giá. Hôn Nhi vừa cảm giác ken lạnh trên chiếc nhẫn, vừa đi xuống cầu thang. Khi băng qua vị trí mà 13 cỗ thi thể đang ngồi, trong lòng Hôn Nhi có loại cảm giác hồi hộp. Trên lầu thì có không ít thính giả khác. Nhìn thấy một màn này, có người đang kinh ngạc vì sự gan dạ của cô ta. Có người thì đang cười nhạo sự ngu dốt của cô ta. Còn có người đang lo lắng liệu cô ta có kích hoạt chính thức nhiệm vụ khiến cho thế cục lập tức rơi vào nguy hiểm hay không. Huân Nhi cẩn thận bước qua. Ngay khi băng qua thi thể ngồi một mình bên cạnh chiếc bàn đấy. Huân Nhi cẩn thận bước qua. Ngay khi băng qua thi thể ngồi một mình bên cạnh chiếc bàn, cô ta đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, như thể đối phương đang nhìn mình. Cho dù gương mặt của đối phương được dán một lá bùa lên, nên không nhìn rõ được gương mặt thật của ông ta. Nhưng mà dường như cách một lá bùa thực sự có một đôi con ngươi đen tối và lạnh lùng đang nhìn mình. Huân Nhi đẩy nhanh tốc độ theo bản năng. Sau khi đi băng qua, cánh cửa đối diện ở tầng dưới đột nhiên bị đẩy ra. Ông già cản thi đó vừa chỉnh trang lại quần áo sau khi tắm rửa xong, vừa đi ra ngoài. Trông thấy Huân Nhi đứng ở ngoài cửa, ông ta có vẻ hơi ngạc nhiên, hỏi. Ồ, tới vùng thôn quê hoang dã này lại còn có thể gặp được một cô gái xinh đẹp như vậy. Sinh ra cũng thật ưa nhìn biết bao, giống như cháu gái của tôi vậy. Ông già nói những lời này trong đôi mắt chỉ có một vẻ quan tâm. Rõ ràng là nhớ đến đứa cháu gái bảo bối của mình. Ngược lại không hề có một chút cảm giác tà dâm nào cả. Huân Nhi mỉm cười. Trong một vài ký ức của ông ta, người lớn cũng chỉ xã giao vài câu với hậu bối vào các dịp lễ Tết. Cô ta nhẹ nhàng cúi đầu với ông già. Chà chà, không được rồi, không được rồi. Cô nương làm lão hủ tổn thọ mất. Lão hủ tổn thọ mất thôi. Ông già vội vàng đỡ Huân Nhi một chút. Bởi vì khi thính giả tiến vào trong nhà này, đều được phát thanh thay đổi trang phục, biến thành quần áo thời nhà Thanh. Tóc của thính giả nam thì cũng biến thành một bím tóc. Cũng vì vậy mà theo quan điểm của ông già này, Huân Nhi chắc hẳn là tiểu thư của nhà giàu sang nào đấy. Chứ con gái của gia đình nhỏ bình thường cũng sẽ không có khí chất như vậy. Và cũng không thể hiểu được loại lễ nghi này. Cô nương, sợ sao? Ông già chỉ vào những thi thể ngồi thẳng tắp quanh bàn và hỏi. Vâng, có một chút. Huân Nhi gật đầu đáp. Đừng sợ, có chiếc lục lạc này trong tay, bọn họ sẽ không làm loạn đâu. Lão già cũng chính là người làm cái nghề này đấy. Tuy rằng nghề này hơi mệt một chút, cũng không vẻ vang gì, nhưng mà ít nhất thì cũng kiếm được tiền nhanh. Đợi lão gom đủ tiền tích đủ của hồi môn cho cháu gái rồi cũng thu tay thôi, không làm nữa. Đợi ôm chát thôi. Ông già còn cầm chiếc lục lạc màu đỏ đó cua trước mặt Huân Nhi. Huân Nhi đặc biệt để ý đến chiếc lục lạc trong tay, trong lòng lặng lẽ ghi nhớ. Cơ thể của Khang Hy ngã xuống khiến xương cốt gãy vụn. Đối với cương thi mà nói thì cơ thể mới là tiền vốn lớn nhất. Cơ thể của cương thi còn quan trọng hơn cả vũ khí bản mệnh. Bây giờ cơ thể của ông ta đã bị phá đến nát như vậy rồi. Cũng có nghĩa là thực lực của ông ta thực ra cũng đã giảm xuống chẳng còn lại mấy. Cho dù bị người cản thi đó dùng thi thể chuột để cưỡng chế điều khiển cơ thể, thì cũng chỉ là lợi hại hơn cương thi bình thường một chút thôi. Bên Huân Nhi có 7 người, tuy rằng đều là thính giả cấp thấp, nhưng mà cũng không đến mức gà mờ như người thực tập chưa tiến vào cường hóa. 7 người giải quyết một cương thi có hơi khó sơi đấy, độ khó chắc chắn là không lớn mới đúng. Hiện giờ Tô Bạch chỉ thiếu một điều, một tay cầm bỏng ngô, một tay cầm coca mà thôi. Bây giờ hắn thực sự dường như chỉ còn lại mỗi chuyện xem phim này. Chỉ có điều ngay khi Tô Bạch đang nghĩ đến nguy cơ chết chắc của Huân Nhi, rốt cục sẽ như thế nào, thì bên cạnh hắn lại một lần nữa xuất hiện sương mù. Tô Bạch chậm rãi đứng dậy. Những sương mù này đều tràn ra từ trong 6 căn phòng. Lẽ nào lại có thứ quỷ quái gì đó sắp chui ra sao? Người xuất hiện trước đó là Khang Hy. Lần này là ai đây? Phúc Lâm hay là Ung Chính? Hoặc có lẽ là cháu trai Cản Long? Hay là vị boss đầu tiên, Nỗ Nhĩ, Cáp Xích? Tuy rằng rất có khả năng là tiết tấu như vậy, nhưng mà Tô Bạch rõ ràng có một loại cảm giác không đúng. mà trước đó mình cũng có một loại cảm giác không đúng như vậy. Ví dụ như Phát Thanh đặt mình ở nơi này, thực sự chỉ là muốn mình làm một người đứng xem thôi sao? Thế này thì cũng chẳng phù hợp với cả thói quen của Phát Thanh. Bây giờ nếu lại có thứ gì đó xuất hiện, chắc hẳn có thể nắm rõ được quy luật. Có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, nên lần này Tô Bạch cũng không tự ý quyết định đi vào căn phòng đó nữa, mà là đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Nếu như trong đó có thứ gì đó nên ra ngoài, vậy anh ta chẳng cần đi tìm, nó cũng sẽ mò ra ngoài thôi. Sương mù bắt đầu càng lúc càng dày đặc. Phần lớn sương mù đều từ trong các căn phòng xung quanh, đều tập trung hòa tan với cả nước trong hồ. Có một phần nhỏ thì tan ra ngoài, rời khỏi bờ ranh giới này. Tô Bạch quay đầu nhìn qua, trong bức tranh bên ngoài ranh giới đấy, bầu trời đang dần dần bị một đám mây màu đỏ máu che phủ. Cho dù là trong đêm khuya, vẫn có thể phô bày ra một màu đỏ máu dưới sự chiếu rọi của ánh trăng. Ngay sau đó thì ống kính máy ảnh dần dần hướng xuống dưới. Sau khi đạt đến độ cao và vị trí góc nhìn của người bình thường, có thể nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một vầng trăng máu. Ngay sau đó, ống kính máy ảnh dần dần hướng xuống dưới. Sau khi đạt đến độ cao và vị trí góc nhìn của người bình thường, có thể nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một vầng trăng máu. Thường thì mở đầu cho một bộ phim kinh dị, trước khi nguy hiểm xuất hiện, đều sẽ có một cảnh tương tự như vậy, để mang đến cho khán giả một loại ám thị tâm lý và vô tô đậm bầu không khí. Phát Thành không làm đạo diễn thì cũng thật đáng tiếc đấy. Tô Bạch trêu chọc. Thực ra hắn đương nhiên đều biết rõ Phát Thành chắc chắn chẳng muốn đi làm đạo diễn đâu. Vì so với cả những đạo diễn làm phim kinh dị xuất sắc trên thế giới này, Phát Thành cao hơn họ quá nhiều. Một điểm đầu tiên chính là người ta chơi đều là hư cấu, nhưng mà Phát Thanh lại là chơi người thật đấy, có thể so được sao? Trong một căn phòng truyền tới tiếng vang vụn vặt, giống như một đàn chuột tụ lại với nhau, gặm nhấm cọc gỗ, nhưng mà cũng lại giống như là một đám rắn độc tập trung lại cùng nhau. Cơ thể thì không ngừng cọ sát và trượt lên nhau. Tóm lại, loại cảm giác này khiến người rất không thoải mái. Tô Mạch đối mặt với cả cánh cửa đấy, tập trung tinh thần đề phòng, đợi thứ không biết ở bên trong xuất hiện. Tới đi, tới, cho tôi xem nào. Lần này là thứ quỷ quái gì xuất hiện đây? Ngay khi Tô Bạch đang tập trung chờ đợi, thì từ trong căn phòng đó đột nhiên có một đàn rơi bay ra ngoài. Trên cánh của những con rơi màu đen này đều mang theo hoa văn màu đỏ như máu. Ngay khi bọn chúng bay ra ngoài, cũng mang theo một mùi máu tanh nồng đậm. Những con rơi này bắt đầu bay xung quanh Tô Bạch. Loại cảm giác này, loại hoàn cảnh này và loại hình ảnh này khiến Tô Bạch cảm thấy có chút không chân thực. Mình thân là một huyết tộc, vậy mà lúc này lại bị một đàn rơi vây quanh sao? Toàn bộ lũ rơi đồng thời phát ra tiếng kêu vô cùng chói tai đến rát cổ họng. Sau đó cơ thể chúng nổ tung, hóa thành một màn xương máu rơi đầy trời. Trong lòng Tô Bạch lập tức báo động. Sau đó chân trái dẫm lên trước một bước, cả người dùng sức lùi về sau nhờ vào lực phản kích này. Trong phút chốc, màn sương mù này ngưng tụ lại. Một người đàn ông mặt mày dữ tợn hiện ra nguyên hình. Người đàn ông này đẻ trần cơ thể, cả người từ trên xuống dưới lộ ra một loại trắng bạch kỳ quái, trông giống như người mắc bệnh bạch tạng. Hơn nữa trên gương mặt của người đàn ông này toàn là những đốm màu đỏ tươi và dày đặc. Những đốm này thi thoảng lại nổi lên một ít bọc máu, khiến người ta cảm thấy rất ghê tởm buồn nôn. Thậm chí chỉ riêng nhìn gương mặt của gã đàn ông này thôi, anh đã hoàn toàn không thể phân ra được rốt cuộc anh ta là người ở khu vực nào. Người đàn ông vươn đầu lưỡi liếm môi mình, khom hai vai, sau đó đôi chân đột nhiên phát lực, bổ thẳng về phía của Tô Bạch. Đợi sau khi kéo gần khoảng cách, gã đàn ông trực tiếp tung một quyền vào đầu của hắn. Tô Bạch hiển nhiên sẽ không yếu thế. Hơn nữa, xét từ phương diện nhận biết sức mạnh, thì sức mạnh của cơ thể đối phương hình như cũng chẳng đáng sợ cho lắm. Ít nhất thì còn kém xa Khang Hy trước đấy. Chỉ có điều, ngay khi một quyền của Tô Bạch đánh tới, lại không thể đụng đến được nắm tay của đối phương. mà nắm tay của đối phương lại trực tiếp hóa thành sương mù, tản ra bốn phía. Một nắm đấm của Tô Bạch hoàn toàn đánh hụt. Ngay sau đó đối phương lại ngưng tụ ra cơ thể ngay bên cạnh hắn, rồi vung một quyền thật dữ dội vào ngực của hắn. Bốp! Tô Bạch ăn trọn một quyền này. Cơ thể có hơi lảo đảo lùi về sau ba bước, còn đối phương thì dừng lại nguyên tại chỗ, nhìn cánh tay của mình, rồi lại nhìn bộ dáng của Tô Bạch, lắc đầu với vẻ hơi bất mãn. Hình như anh ta rất bất mãn đối với cả lực sát thương từ đòn tấn công của mình. Tô Bạch duỗi tay nhẹ nhàng vỗ lên ngực mình, sau đó cơ thể từ từ cúi thấp xuống, làm ra tư thế phòng thủ, chủ động, vất quyền chủ động đi. Hay! Hai chân của đối phương bật khỏi mặt đất, cả người vút lên, nhanh chóng đáp về phía Tô Bạch, trực tiếp lấy đầu Tô Bạch. Hai bàn tay của Tô Bạch thì mở ra trực tiếp đánh trả lại hai quyền của phía trên. Vù! Thân hình của đối phương thì lại hóa thành sương mù máu, khiến cho hai bàn tay của Tô Bạch hoàn toàn đánh hụt vào hư không. Cơ thể của đối phương lại xuất hiện ở phía sau của hắn. Trên 10 ngón tay lập tức mọc ra 10 móng tay dài màu máu, đâm thẳng vào huyệt vị sau lưng Tô Bạch. Chỉ anh biết chắc. Cơ thể của Tô Bạch lập tức hóa thành sương mù máu. Cho dù 10 móng tay của đối phương có mang theo tiếng xé gió thì vẫn hoàn toàn đánh hụt như cũ. Lần này đối phương hoảng hốt, dự định lùi lại. Thế nhưng Tô Bạch lại bắt trước tiếp, xuất hiện phía sau anh ta, tung một đòn thật mạnh lên cổ của đối phương. Bốp! Cổ của đối phương bị một đòn này của Tô Bạch đánh nát. Ngay cả cái đầu cũng đã nứt toác ra, cơ thể không đầu quỳ trên mặt đất. Tô Bạch đứng ở một bên, nhìn chằm chằm vào cơ thể không đầu này. Sao anh ta lại yếu như vậy? Một đám huyết khí ngưng tụ phía sau Tô Bạch, một cách im hơi lặng tiếng, rồi ngưng tụ ra một cái miệng, sau đó cắm thẳng lên cổ Tô Bạch. Mẹ nó! Tô Bạch bất ngờ không kịp đề phòng, hai tay tóm lấy cái miệng đó theo bản năng, nhưng mà đối phương thì vẫn cắn chặt vào cổ của mình như cũ, hơn nữa còn đang điên cuồng hút máu trên người mình. Trên thi thể không đầu dần dần hiện ra một vệt màu đỏ hồng. Anh ta lại chậm rãi đứng dậy, ngay cả cái đầu đã nổ nát bấy cũng từ từ mọc lại. Răng rắc. Tô Bạch cuối cùng cũng cố gắng cạy được cái miệng đó từ trên cổ của mình xuống, còn kéo rách cả một miếng thịt trên cổ mình. Bốp! Cái miệng này bị hắn ném lên mặt đất, rồi hắn duỗi chân dẫm lên, đạp nát bét. Người đàn ông đối diện duỗi tay sờ mặt mình. Một cái miệng mới lại mọc ra, khóe miệng dường như còn mang theo một nụ cười u ám. Chỉ có điều vì những thứ chi chít trên gương mặt của anh ta thực sự quá nhiều, cho nên hiển nhiên không thể nhìn rõ được biểu cảm cho lắm. Huyết tộc. Trong miệng Tô Bạch phun ra hai chữ này. Đối phương dường như không hiểu lời này có ý nghĩa gì, mà vẫn tiếp tục cười nham hiểm. Cũng may đối phương cũng không hút được quá nhiều máu tươi của mình. Đương nhiên ít nhất xét từ hiện tại thì mức độ huyết thống của Ma Cà Rồng của đối phương cao hơn Tô Bạch không ít. Chí ít thì Tô Bạch cũng không thể chơi lại thủ đoạn dựa vào sương mù máu để ngưng tụ ra từng cơ quan của mình được. Nhưng mà cũng may hình như đối phương cũng không biết ma pháp, nên lực sát thương từ đòn tấn công xác thịt thực sự cũng rất có hạn. Giống với cả Khang Hy trước đây, cũng chỉ biết dùng sức mạnh của cơ thể mà không biết dùng những thủ đoạn khác của cương thi. Phải biết rằng, cương thi ở cấp bậc cao thực sự, sở hữu không ít thủ đoạn đặc biệt, mà Khang Hy ở trước đó lại chỉ biết cuốn lấy Tô Bạch liều chiến đấu bằng cơ thể. Đối phương vươn đầu lưỡi, cơ thể vặn vẹo lại hóa thành sương mù máu bay về phía Tô Bạch. Tô Bạch thì cũng không hóa thành sương mù theo, mà lại chủ động xông qua. Ngay khi sương mù máu bao phủ lấy hắn, xung quanh của hắn lập tức dâng lên một tầng băng lạnh. Trong nháy mắt, băng lạnh tản ra, trực tiếp bắn ra bốn phía. Khí lạnh dày đặc, lạnh đến thấu xương. Sương mù máu dường như hoàn toàn không ngờ được Tô Bạch còn có một chiêu này, nên không thể không hiện ra nguyên hình. Đối phương xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch xoay người húc thẳng bả vai tới. Rầm! Một tiếng giòn tan vang lên. Cơ thể của đối phương trực tiếp tản ra. Ánh mắt của Tô Bạch híp lại. Đây là hiện tượng giả. Đối phương đã dùng một phần nhỏ sương mù máu ngưng tụ ra thân ảnh của mình ngay khi vừa mới phản ứng hứng chịu băng lạnh đánh lén của mình. Hay, Một tiếng cười lạnh truyền tới sau lưng Tô Bạch. Ngay sau đấy hai bàn tay, một cái cuốn lấy cổ của hắn, cái còn lại thì chụp lên đầu của hắn. Đồng thời hai chân của đối phương cũng ngắc vào eo của hắn. Đây là một tư thế cực kỳ lạ và hạ lưu. Chẳng có gì khác biệt với cả mấy tên đầu đường xó chợ đánh nhau cả. Nhưng mà đối phương cũng chỉ có thể làm như vậy mới có thể bù lại vấn đề tấn công không đủ thực lực của mình. Phập. Vị trí sau gáy của Tô Bạch bị răng của đối phương xuyên thủng. Máu tươi thì ào ạt bị hút ra, rồi bị đối phương nuốt vào trong bụng. Tô Bạch bắt đầu giãy giụa, nhưng mà đối phương thì đè lên phía sau của hắn rất chặt. Mặc cho Tô Bạch không ngừng tấn công và giãy giụa, thì anh ta vẫn chẳng mảy may nhúc nhích. Bởi vì anh ta biết, chỉ cần tiếp tục duy trì vị trí này thôi, chỉ cần tiếp tục giữ nguyên cơ thể này, và chỉ cần tiếp tục hút máu thì toàn bộ thương thế của mình đều sẽ khôi phục nhanh chóng. Đồng thời kẻ địch của mình sẽ càng ngày càng suy yếu và bị mình giết chết. Dần dần thì Tô Bạch cũng phát hiện ra được, mình càng giãy giụa thì đối phương dường như càng cố tình duỗi răng dài ra, càng đâm sâu vào trong máu thịt của mình. Thậm chí ngay cả xương cốt của mình cũng cảm giác được sự sắc nhọn từ răng nanh của đối phương. Tới đi, đâm vào nữa đi, lại đâm sâu hơn nữa đi. Tô Bạch trước đó còn đang ra sức giãy giụa điên cuồng, trong nháy mắt cuồng lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nếu như vị Khang Hy trước đó chỉ là da dày thịt béo thì vị hiện tại quả thực là một con rắn đập mãi không chết. Cho dù là với thực lực của Tô Bạch hiện tại, có thể giành được ưu thế khi đối chiến với cả anh ta, nhưng mà lại rất khó chuyển ưu thế thành thế thắng. Huống chi khả năng kiểm soát lực lượng của huyết tộc của đối phương lại càng cao minh hơn mình một chút. Dù sao thì huyết tộc vốn cũng rất khó giết chết. Giặc. Một tầng vảy màu đen xuất hiện trên vị trí sau gáy của Tô Bạch. Một nguồn sức mạnh nóng rực lập tức phun ra. Phải biết rằng lúc trước, mập mạp chỉ tùy tiện vỗ một cái lên miếng vảy trên vai Tô Bạch, mà nửa bàn tay thì đã trực tiếp tan chảy. Vị ma cà rồng này chỉ cảm thấy răng nanh của mình trong nháy mắt bị cắt đứt. Đồng thời khí tức nóng rực đáng sợ cũng tiến vào trong cơ thể của mình, hệt như cái cách mà mình đã hút máu trước đấy. Điều này khiến cho cơ thể trong lúc nóng bừng như là núi lửa phun trào vậy. Anh ta rớt khỏi người Tô Bạch. Cơ thể từ trên xuống dưới bắt đầu không ngừng bùng cháy, giống như cây trúc bị đốt, phát ra tiếng vang trong trẻo. Tô Bạch quay người, giơ hai tay lên một cách bình tĩnh. Hai khẩu địa ngục hỏa shotgun xuất hiện trong tay của hắn. Chết đi, chết đi, chết đi! Đạn của địa ngục hỏa shotgun trút xuống. Trong này thì hiển nhiên bao gồm cả oán khí của Tô Bạch đối với cả con hàng này. Con hàng này thì thực sự rất khó chơi, khiến cho cơn tức của Tô Bạch cũng bị tích tụ nhiều lên. Cơ thể của Ma Cà Đồng không ngừng nổ tung. Tuy rằng thân thể vẫn còn đang không ngừng hồi phục, nhưng mà tốc độ bị thương lại vượt xa tốc độ hồi phục. Lúc này thì phần lớn máu thịt trên người của anh ta đã không còn, mà lộ ra xương cốt trắng hếu. Anh ta bắt đầu chạy trốn. Quả thực, anh ta bắt đầu chạy trốn, hơn nữa anh ta cũng không có trở về căn phòng mà mình đã đi ra, mà là chạy về phía căn phòng đã sụp đổ trước đấy. Bên ngoài bờ ranh giới là thế giới mà Huân Nhi đang ở. Trong nháy mắt, dường như có một tia chớp xẹt qua đầu Tô Bạch. Hắn cuối cùng cũng đã hiểu được rốt cuộc Khang Hy trước đó và Ma Cà Rồng hiện tại từ đâu mà tới. Cuối cùng mình biết bị Phát Thanh sắp xếp ở nơi này là có mục đích gì. Chết tiệt! Không cho phép mày xuống. Cơ thể của Tô Bạch đứng phát dậy ngay tại chỗ, đuổi theo Ma Cà Rồng đó với tốc độ cực nhanh. Hắn duỗi tay kẹp cổ đối phương, ý đồ muốn kéo đối phương trở về. Con hàng này thì không thể xuống đó được. Nếu mà anh ta xuống đó sẽ biến thành hình thức giống với cả Khang Hy, tiến vào trong tình tiết chuyện xưa mà Huân Nhi đang ở với một phương thức khác, và trở thành một tình tiết nguy hiểm. Thế nhưng đối phương chỉ hét một tiếng chói tai, cơ thể nổ tung hóa thành một màn xương máu rất nhạt, thoát khỏi sự kìm hãm của Tô Bạch, trực tiếp vượt qua ranh giới đấy. Cơ thể của Tô Bạch lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì hắn cũng bị mang xuống dưới theo. Cô nương, lão thấy giữa trán có lộ ra vẻ anh trí kiên cường, chắc chắn bình thường cũng luyện võ đúng không? Ông già Cản Thi rõ ràng đã nhìn ra được nhuệ khí mang theo trên người của Huân Nhi khi tu luyện kiếm sĩ gần đây. Đương nhiên là cấp bậc này như Huân Nhi chắc chắn không thể làm đến được loại như là thu ghém tự nhiên như Tô Bạch. Chỉ là ông già chắc chắn cũng không biết kiếm sĩ phương Tây là gì, nhưng mà ít nhất cũng có thể nhìn ra được Huân Nhi là người luyện võ. À vâng ạ, có từng luyện một chút. Huân Nhi gật đầu đáp. Ông già ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Ở Triều Thanh, quả thực có một bộ phận nhỏ phụ nữ dân tộc Mãn bị tập tục của người phụ nữ, người Hán, đương thời dẫn đến việc cùng nhau bó chân. Nhưng mà khi ấy Thái hậu Hiếu Trang đã từng hạ ý chỉ, bất cứ cô gái nào bó chân bước vào cung đều sẽ bị chém chết. Từ Hoàng Thái Cực đến mấy đời Hoàng đế Thuận Trị cũng đều có văn tự ngăn cấm tập tục bó chân này. Cho nên hiện tại, phụ nữ dân tộc Mãn cũng không còn có bó chân nữa. Tiểu thư quý tộc có thể cưỡi ngựa bán cung cũng không tính là chuyện hiếm thấy. Ít nhất thì phim cung đấu nhà Thanh cũng không bị tính là não tàn về mấy hình ảnh này. Ánh mắt của ông già liếc nhìn bàn chân không bó của Huân Nhi với vẻ hàm xúc, lắc đầu có hơi thất vọng. Khi ấy cháu gái nhà mình bó chân đau đến mức kêu gào thảm thiết, khiến cho ông ta đau lòng rất lâu, nhưng mà cũng không có cách nào khác. Phụ nữ dân tộc Hán không bó chân thì sẽ bị người chê cười, hơn nữa sau này lớn lên thì cũng không gả được ra ngoài. Ông già cũng không muốn cháu gái của mình tiếp nối mình làm cái nghề này, quanh năm ở chung với cả người chết, kiếm tiền lén lút. Một là việc xấu không thể gặp người, hai là cũng dễ dàng tổn hại âm đức, hại đến con cháu. Cô nương, đi dạo đêm ở nơi này không an toàn cho lắm đâu. Đây là bùa mà lão thường vẽ cho mình, mang trên người có thể cầu bình an. Đây chính là kỳ ngộ trong chuyện xưa. Tại sao ở trong chuyện xưa có người bằng mọi giá cẩn thận tránh né toàn bộ nguy cơ, mà có người lại cố tình đi tới nơi có khả năng mang tới nguy hiểm? Cái sau rõ ràng là có dã tâm hơn cái trước, mà trước mắt thì Huân Nhi lại thuộc về cái sau. Nhận được lá bùa mà ông già đưa cho, Huân Nhi tiếp tục nhẹ nhàng cúi đầu. Cảm ơn cụ. Khách sáo rồi, khách sáo rồi. Đúng rồi, nơi này kỳ quái dọa người. Cô nương vẫn nên đi lên nghỉ ngơi một chút đi. Vâng ạ, cụ cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Huân Nhi quay người, trong tay cầm lá bùa, định đi lên lầu. Ngay khi băng qua bên bàn, những người chết đang ngồi ở đấy, cô ta đột nhiên lại sinh ra loại cảm giác bị nhìn chằm chằm đấy. Huân Nhi cố tình quay người lại, nhìn cỗ thi thể mặc quần áo rõ ràng còn mới toanh đấy, lặng lẽ ghi nhớ đặc điểm của ông ta, rồi mới quay người lên tầng. Đợi sau khi lên lầu, Huân Nhi mới phát hiện ra ở phòng giữa của các thính giả đã xuất hiện một vài sự thay đổi. Vốn trên cơ bản 7 người đã bao mua 7 căn phòng trên tầng 2 của khách sạn này, nhưng bây giờ tất cả những căn phòng khác đều trống không. Tất cả mọi người đều tập trung trong 2 căn phòng. Chắc hẳn là muốn mọi người tập trung lại với nhau, tránh cho làm việc một mình xuất hiện nguy hiểm. Sở Triệu đứng ở ngoài cửa đón cô. Lão già đó cho em cái gì đấy? Một lá bùa. Huân Nhi rút ra 2 lá đưa cho Sở Triệu. Sở Triệu cầm trong tay nhìn, cảm thấy nó không hữu ích bằng thứ đổi từ trong cửa hàng WeChat đâu, chẳng cảm giác được một chút khí tức năng lượng nào cả. Đây thực sự là thứ đổi được từ trong cửa hàng WeChat có thể đắt đỏ, nhưng mà tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì về chất lượng. Phát thanh vẫn cần đảm bảo danh dự của mình mà. Nó có thể đổi cách chơi của anh một nơi khác, nhưng mà ở một vài nơi thì nó lại đặc biệt tuân thủ quy tắc. Có chút ít thì còn hơn là không. Huân Nhi đáp. Bây giờ chúng ta ở 2 phòng này. 5 người bọn họ ở trong 1 phòng, còn chúng ta vẫn là ở 2 người 1 phòng thôi. Đây là anh kiên quyết làm như vậy, Sở Triệu nói. Huân Nhi gật đầu. Đây là điều nên làm thôi. 2 người chúng ta ở chung, dù sao cũng hiểu rõ nhau. Nếu như liều lĩnh ở chung với cả bọn họ, ngược lại cũng không tốt cho chúng ta đâu. Ít nhất thì 2 người chúng ta cũng có thể tin tưởng được đối phương. 2 người Sở Triệu và Huân Nhi đi vào trong phòng. Cửa phòng bên cạnh có một cô gái đang đứng. Sương mày của cô ta hơi nhô ra, môi thì hơi mỏng, rất dễ dàng mang đến cho người ta một loại cảm giác không tốt. Cô ta rõ ràng có hơi bất mãn với việc Sở Triệu kiên quyết 2 người họ ở chung 1 phòng, nhưng mà lại chỉ nói với vẻ tức giận. Tôi, các người, sẽ không phải là một đôi ở hiện thực đấy chứ? Ở trong chuyện xưa mà cũng không nhịn được muốn sáng tạo người hả? Cô ta tên là Từ Hồng. Sở Triệu nhỏ giọng nói, Rõ ràng anh ta đã làm quen và tiếp xúc với cả những người khác. Huân Nhi lạnh lùng liếc mắt nhìn cô gái tên Từ Hồng này. Này, làm sao trên người tôi cũng không có thuốc tránh thai với cả bao cao su? Bằng không thì tôi thực sự cũng có thể cho các cô mượn rồi đấy. Nhưng mà lẽ nào cô không cảm thấy thụ thai, có em bé trong chuyện xưa là một chuyện rất thú vị sao? Từ Hồng thì vẫn tiếp tục châm biếm. Huân Nhi thì trực tiếp đi tới, bước đến trước mặt Từ Hồng. Từ Hồng không cam lòng yếu thế, khóe miệng còn mang theo một nụ cười mỉm nhìn cô ta. Bốp! Một tiếng trong trẻo vang lên. Mặt trái của Từ Hồng trực tiếp xuất hiện một dấu bàn tay. Cô! Từ Hồng thì rõ ràng không ngờ Huân Nhi sẽ thẳng thắn như vậy, trực tiếp vả mình một cái, cũng trực tiếp trở mặt. Một con dao găm tản ra tia sáng lạnh lùng xuất hiện trong tay của Huân Nhi. Quả nhiên, cái miệng cô cho tốt vào, quản đi. Giết thính giả trong chuyện xưa cũng sẽ chẳng phá hỏng quy tắc của phát thanh đâu. Môi của Từ Hồng hơi mấp máy một chút, muốn buông lời tàn nhẫn nhưng mà lại không biết nói thế nào. Cô ta muốn gọi những người khác ở trong phòng ra, nhưng mà cũng có hơi không gọi ra khỏi miệng được. Thậm chí khi muốn phản kháng lại nhìn tư thế này của Huân Nhi, trong lòng của cô ta cũng hơi có chút nhút nhát. Mà cho dù những người khác ở trong phòng có bị cô ta gọi ra, thì bọn họ cũng sẽ không vì một cái tát của mình mà ra mặt giúp cô ta. Bọn họ cũng không bằng lòng lục đục nội bộ trước vào lúc này. Thi thể dưới lầu và cả môi trường đồng không mông quạnh này đã sớm báo trước nguy hiểm đang tới gần rồi. Ai lại nổi hứng đi nội chiến vào lúc này cơ chứ? Cũng bởi vậy mà hiện tại những người khác sẽ cố hết sức nhân nhượng cho khỏi phiền và cố hết sức bao dung chuyện này. Chúng ta bảo thôi. Huân Nhi cũng chẳng muốn phải tiếp tục ở đây cãi cọ với cả Từ Hồng mà đi thẳng vào trong phòng. Sở Triệu nhún vai. Không biết tại sao vừa rồi anh ta lại như thể nhìn thấy bóng dáng của Tô Bạch trên người của Huân Nhi vậy. Giúp của cô gái này có bản tính như vậy hay là thực sự học theo người ta vậy? Có lẽ cả hai đều có đi. Dù sao Huân Nhi cũng từng trải qua huấn luyện trong quân đội. Ở trong quân đội thì một cô gái muốn có thành tích thì phải ra mặt. Không nóng nảy một chút như vậy thì bạn thực sự rất khó mà trụ vững được. Nhưng mà hành động độc lập mang tính tiêu biểu của người đàn ông đấy cũng vẫn tiếp tục tồn tại và mạnh mẽ lên trong chuyện xưa. Có khả năng cũng được xem là một loại dẫn dắt đối với cả Huân Nhi. Sau khi Sở Triệu tiến vào trong phòng, nhìn thấy Huân Nhi đã dán bùa lên tay mình. Trước khi hai người tiến vào chuyện xưa, đã hối đoái một vài thứ tương tự với cả lá bùa và nước thánh. Có sự hỗ trợ của Cố Phàm nên vật phẩm và lượng trang trí của bọn họ đều cao hơn 5 người bên cạnh khá nhiều. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến 5 người phòng bên bằng lòng ngầm đồng ý để hai người bọn họ tiếp tục ở chung một chỗ. Bọn họ xem như cũng nhìn ra được, tuy rằng hai người này cũng là thính giả cấp thấp như đám mình thôi, nhưng bối cảnh và gia tộc của người ta rõ ràng phong phú hơn cả 5 người mình cộng lại nhiều. Sở Triệu cũng mau chóng tới giúp dán bùa. Chúng ta định ở nơi này để thủ vững trận địa sao? Giai đoạn đầu, đại khái cứ như vậy. Nếu mà như sự việc thực sự vượt qua tầm kiểm soát, và nếu như những thi thể ở bên dưới này xảy ra vấn đề gì, khiến nơi này hỗn loạn. Vậy Sở Triệu, anh phải nhớ kỹ. Chiếc lục lạc màu bạc trong tay người cản thi đó có tác dụng lớn đối với cả chúng ta. Rất có khả năng thứ đó chính là cửa sinh của chúng ta đấy. Anh biết rồi. Sau khi Sở Triệu dán bùa xong thì còn lôi nước thánh cấp thấp vẩy một ít ra cửa phòng, tương đương với có thêm một tầng bảo vệ. Sau khi làm xong những chuyện này thì Huân Nhi đứng ở ban công, Sở Triệu cũng đi ra ngoài. Lúc này hai người mới phát hiện ra, trăng trên trời đã biến thành trăng máu rồi. Là trăng máu. Sở Triệu cảm thán. Huân Nhi cúi đầu nhìn xuống tay vịn, rồi mở miệng. Bên ngoài khách sạn này có hàng rào bao quanh. Yêu cầu của nhiệm vụ chính là muốn chúng ta không được phép rời khỏi khách sạn này trước tối mai. Nhưng mà chúng ta chắc hẳn có thể rời khỏi ngôi nhà này. Chỉ cần không ra khỏi một vòng hàng rào xung quanh kia, thì cũng không tính là trái với cả quy tắc. Cái này thì anh cũng nhìn ra được. Trước đó những người phòng bên cũng có người nói chuyện này. Chỉ là bọn họ cảm thấy đối mặt với cả cương thi ở một nơi trống trải, ngược lại sẽ không có lợi bằng khi ở trong khách sạn. Dù sao thì cương thi ít nhất sẽ không giống như máy ủi đất phá hủy căn nhà này. chúng ta cũng có thể lợi dụng địa hình trong khách sạn để đi đường vòng với cả cương thi. Huân Nhi ngẩng đầu nhìn lên trên. Nóc nhà cũng có thể lên được nhỉ? Em hắt một dây thừng trước. Nếu như tầng 2 đã không cản được, thì chúng ta vẫn nên rút lui lên nóc nhà trước. Được, anh tìm dây thừng. À. Huân Nhi vỗ tay. Cô biết rõ nguy hiểm thực sự có hơi cấp bách rồi. Tình tiết nên xảy ra cũng đã xảy ra nhanh chóng. Chỉ có điều lúc này Huân Nhi vẫn quay đầu nhìn lên vầng trăng máu trên trời. Anh ấy đã tiến vào chuyện xưa rồi sao? Con à ngu xuẩn. Sở Triệu cũng ngu dốt nốt. Hay. Lúc này người đàn ông mà Huân Nhi nghĩ trong lòng đang ngồi trên nền gạch nhìn xuống tất cả những chuyện này. Đồng thời còn đang không ngừng chửi cô ta ngu. Bước đầu tiên trong quá trình phát triển cốt truyện chắc chắn là cho ông già cản thi xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết. Sau đó những chi thế mất đi sự trói buộc mà biến thành cương thi. Một đám ngu dốt chỉ biết trốn ở tầng 2 dưng hả? Lô cốt, bị động, phòng thủ. Với tình tiết này thì chắc hẳn nên chủ động một chút, trực tiếp chuyển xuống dưới tầng 1 ở chung phòng với cả ông già cản thi đấy. Cùng nói chuyện, đánh bài, không để ông ta ngủ, cố hết khả năng để ông ta không chết mất hả? Đến khi ấy thì cho dù những thi thể này có đã thi biến rồi, nhưng mà con lão già đó ở chung thì ít nhất độ khó cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Tô Bạch vỗ lên trán của mình, có hơi cạn lời. Đương nhiên loại oán hận này thực ra thì cũng chỉ là quan tâm thì loạn mà thôi. Dù sao mình cũng là người lão làng rồi, còn có kinh nghiệm nữa của đám người Huân Nhi. Suy cho cùng thì cũng không phong phú như mình. Nhìn nhận vấn đề cũng sẽ không sâu xa như mình. Nhưng mà ít nhất, sau khi bản thể của Huân Nhi tiến vào, còn dám xuống dưới đi một vòng, như vậy xem ra đã không tệ rồi, còn tốt hơn nhiều so với cả tên nhát gan Sở Triệu. Còn mẹ nó chứ, con hàng này vẫn là cảnh sát cơ đấy, còn phải dựa vào một đứa con gái chỉ huy trong chuyện xưa nữa sao? Tô Bạch duỗi tay sờ lên cổ mình, vết thương ở nơi đó vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Thực ra lúc này trên cơ bản trong lòng của hắn cũng đã biết rõ vị trí mà Phát Thanh đặt cho mình trong chuyện xưa này. Được rồi, có phải mày muốn vào cứu người không? Tao cũng chẳng cản mày đâu. Mày cứ đi đi, mày có bản lĩnh thì phá hỏng hết tất cả mọi thứ sẽ xuất hiện ở nơi này đi. Đừng để bọn họ xuyên qua ranh giới kia nữa. Nếu không làm được thì có nghĩa mày sẽ hại chết người mà mày muốn cứu. Bản thân mày tự chọn đi. Phát Thanh đại khái có thói quen và suy nghĩ như vậy. Không thể không có. Tô Bạch thì có hơi khâm phục sự sắp xếp này của Phát Thanh. Nếu bản thân của hắn không phải người tham gia mà là người đứng xem, thì lúc này chắc hẳn nên cầm một tách cà phê và ngồi xuống, cùng nhau nhìn màn biểu diễn này với vẻ khá có hứng thú. Sự dãy dụa vào nhân tính, sự giằng xé giữa ích kỷ và lợi ích, sự đổ vỡ giữa bản thân mình và người khác, các loại tình tiết và yếu tố khác nhau thường có thể đâm sâu vào trong lòng khán giả. Cũng chỉ có Phát Thanh mới có thể vì theo đuổi cái gọi là tính cốt truyện mà không ngừng đi theo hướng cực đoan và không ngừng sáng tạo. Thậm chí nó đã biến thành một loại bệnh chẳng. Nhưng bởi vì nó là Phát Thanh cho nên nó muốn chơi thế nào thì cứ điên cuồng như vậy, cũng chẳng sao cả. Hơn nữa còn có cả một điểm mà Tô Bạch biết rõ. Cương thi và huyết tộc đã xuất hiện trước đó chắc chắn có liên quan đến mình. Hắn vê đầu ngón tay tính toán. Tiếp sau vẫn là 5 căn phòng nữa. Liệu rằng lát nữa có xuất hiện băng hay không đây? Tay súng? Một kẻ trên người toàn là máu? Hay là một tên trên người có vải ròng đây? Mình chính là người canh cửa, quyết định nằm trong tay mình. Thả cho đi thì mình cũng không sao, nhưng mà độ khó của Huân Nhi phải đối diện cũng sẽ vì vậy mà tăng lên. Mà nếu không thả thì mình sẽ phải nghiền chết, đập chết rồi lại gõ chết từng đứa một. Nhưng mình có thể đập chết được mấy tên đây? Thực sự phải liều cả cái mạng của mình vào hay sao? Phải liều vì người khác sao? Tô Bạch hít một hơi thật sâu, hai tay sờ mặt theo bản năng. Lúc này thì rất khó kêu hắn đi hạ quyết tâm gì đấy. Thực sự rất khó. Đi vứt bỏ mạng của mình vì mạng sống của Huân Nhi. Hắn cũng không ngu xuẩn như vậy. Cũng không đơn thuần như vậy. Nhưng mà cứ để Huân Nhi chết đi như vậy, trong lòng Tô Bạch cũng cảm thấy không thoải mái. Bỏ đi, cố hết sức làm gì, rồi thuận theo ý trời vậy. Tô Bạch cũng không chỉ có thể dùng loại lời nói không thể chu toàn này để an ủi chính mình. Lúc này thì dường như cũng chỉ có loại thái độ tiêu cực này mới thích hợp với cả mình nhất thôi. Ông già Cản Thi quay đầu trở về phòng, cầm bình rượu lên, rót một chén rượu Thiện Hưng cho mình, rồi từ từ nhấp một ngụm. Ông ta vỗ vào miệng, rượu nhà mình ngâm, uống vào mới có ý nghĩa. Ông già quay người, góc áo khoác quét lên bàn một cái, bình rượu bị hất đổ. Ông già nhanh tay nhanh mắt lập tức ngồi xổm xuống để đỡ. Tay bắt lấy bình rượu, nhưng mà dưới chân vừa vặn lại trượt một cái. Cơ thể lảo đảo rồi ngã xuống. Nhưng mà cho dù là khi sắp ngã, ông già vẫn ôm bình rượu không rời tay. Dù sao thì cũng chỉ là một ngã cái mà thôi. Còn rượu thì cũng không thể đổ được. Một đường vừa đi vừa về này, không có rượu thì làm sao mà sống được đây. Dầm. Ông già không ngờ khi mình ngã xuống còn chưa kịp chạm đất, thì vị trí yếu ớt nhất sau gáy của mình đã đụng vào góc cong lên nhất của cái bàn trang điểm. Trong lúc nhất thời, ông già thấy đau đớn quá, cả người hơi co quắp. Vốn ông ta chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ vị trí quan trọng của mình khi ngã xuống, nhưng mà lúc này cũng lập tức mất đi đất dụng võ rồi. Dầm. Đầu của ông già đập mạnh vào nền đất cứng rắn, bình rượu dùng hai tay ôm cũng lăn ra ngoài. Ông già nằm trên mặt đất bất động. Sau ót, một đống máu tươi bắt đầu chảy lênh láng. Rất nhanh thì trong toàn bộ căn phòng này đã dấy lên mùi máu của bản thân ông ta, cũng đã hoàn toàn mất đi sức sống. Diêm Vương kêu anh canh ba chết thì làm sao mà có thể ở đến canh năm được. Huống chi sự tồn tại thật là muốn anh chết mà, còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương gấp vô số lần. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Ngay khi ông già Cản Thi chết đi, 13 cỗ thi thể vốn đang ngồi yên, bắt đầu hơi lắc lư. Nhưng vì trên đầu vẫn còn dán bùa cho nên mức độ sao động của cơ thể to lớn cũng không được rõ ràng. Nhưng mà lại giống như một hình tam giác vốn đang vững vàng. Bây giờ lại thiếu mất một canh. Nhiệt độ xung quanh thì cũng từ từ giảm dần. Tầng 1 còn vài văn phòng nữa. Những căn phòng tốt nhất vẫn là 7 căn trên tầng và phòng ở dưới lầu mà ông chủ vốn ở. Nhưng bởi vì người Cản Thi tới mà tầng 2 lại bị bao trọn rồi. Để không thất lễ với cả đại gia lớn nhất của mình là người Cản Thi, ông chủ khách sạn này đã đưa phòng mà mình vốn ở cho người Cản Thi đêm nay. Mà tối nay thì ông chủ và mợ của mình lại ở chung phòng bên cạnh. Đồ quỷ, sao tối nay ông lại hăng hái như vậy hả? Có phải ông bị bệnh rồi không? Bên ngoài thì có thi thể đang ngồi ở đấy, mà ông còn hứng được. Ông chỉ nghĩ tới làm ăn thôi. Bình thường khi tôi muốn tuốt bao nhiêu lần cho ông, ông cũng có cứng lên nổi đâu hả? Bà chủ già thì đã gần 40 tuổi là vợ kế của ông chủ già. Lúc này đối mặt với ông chủ già này tay chân vụng về hơn 50 tuổi, lại có hơi bất mãn, nhưng mà cũng có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng bình thường bà ta là người đanh đá cũng rất biết hưởng thụ và làm biếng, nhưng bà ta biết chồng của mình có thể chịu đựng được những chuyện này, chỉ cần mình làm tốt chức trách của mình là được rồi. Ok, và các bạn thân mến, không biết là cái đêm nay của đám người Huân Nhi và Sở Triệu có qua được hay không, thì chúng ta hãy cùng đón xem vào tập kế tiếp nha. Xin chào và hẹn gặp lại.